Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81, Nhan Khanh ca hát, nhiều khó được, đầu giường đèn mở ra, Minh Kính xem ca một đầu tóc rối từ trong ổ chăn bò dậy. Đôi mắt lượng lượng có khẩn trương chờ mong, biết con cú ca còn không vây, liền gật đầu, nàng cũng thực chờ mong, Tô Nhan Khanh thật sự sướng lên. Là một đầu thực thư hoãn tiếng Anh ca, thấp thấp lưu chuyển ở trong phòng bệnh, lặp lại tuần hoàn, dễ nghe, cũng xác thật thực thôi miên, bởi vì ca ca chính mình thanh âm càng ngày càng thấp. Đến sau lại không thanh, mí mắt đánh nhau, hô hấp liền đều đều lên, trở mình hình chữ X, hoàn toàn ngủ rồi, ha ha, mới sướng ba lần, liền chính mình đem chính mình sướng ngủ rồi, Minh Kính bị chọc cười. Nhìn ca ca trong chốc lát, chờ ca ca ngủ đến tục một chút, nhẹ nhàng bò dậy, cấp ca ca đắp chăn đàng hoàng, lại chậm rãi nằm xuống tới, tìm bổn kinh Phật nghe, trong lòng yên lặng, chậm rãi cũng lâm vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Tô Thế Dương cùng Lục Loan Loan lại đây, liền nghe tiểu bảo bối trộm đạo cùng bọn họ nói, tưởng đem thân phận thật sự nói cho Cố Triều Summer Seal Tô Thế Dương Lục Loan Loan trong lòng không? Phải không có do dự quá, bởi vì chuyện này đã ước định hảo ai cũng không đề cập tới. Nhưng bảo bảo tưởng nói cho Cố Triều Sâm, hơn nữa Cố Triều Sâm đứa nhỏ này đối Tô gia tới nói không phải thân nhân cũng hơn hẳn thân nhân. Là đáng giá tin cậy tiểu hài tử, hai vợ chồng liền đồng ý, chỉ là này dù sao cũng là cái đại sự, chờ hắn thân thể tốt một chút đi, ta hỏi qua bác sĩ, dưỡng một tháng. Có thể chuyển đi Hải Hà, đến lúc đó liền ở chính mình trong nhà dưỡng, nói như vậy sự tương đối an toàn một chút, Minh Kính cũng rõ ràng nặng nhẹ. Gật đầu ứng, nàng không có thương tổn đến xương cốt, miệng vết thương khép lại thật sự mau, một tháng về sau chật khớp cánh tay cũng hoàn toàn khôi phục. Nàng đem gieo trồng căn cứ sự an bài hảo về sau. Lực chú ý đều đặt ở Cố Triều Sâm dưỡng bệnh chuyện này thượng. Mỗi ngày cùng mụ mụ cùng nhau cấp Cố Triều Sâm làm tốt ăn, nấu canh, cấp Cố Triều Sâm làm tốt ăn, chính là nàng trong lòng nghẹn một cái muốn nói cho Cố Triều Sâm bí mật. Lại mỗi ngày cùng Cố Triều Sâm đãi ở bên nhau, nghẹn quá khó tiếp thu rồi, thường xuyên đều có tưởng nói cho hắn xúc động, này thật là rất kỳ quái một sự kiện, nàng lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên như vậy mãnh liệt kể ra chính mình thân thế. Không biết Cố Triều Sâm có thể hay không dọa nhảy dựng. Minh Kính tức hảo quả táo, cắt thành khối, xoa uy đến Cố Triều Sâm bên miệng. Cố Triều Sâm, ăn một chút quả táo, này một tháng tới nay thường xuyên phát sinh như vậy sự. Trừ bỏ Tô mụ mụ Tô ba ba ngoại, Minh Kính mỗi ngày đều biến đổi pháp cho hắn làm ăn. Trái cây thiết hảo uy đến hắn bên miệng, chính là hắn tay không bị thương. Dưỡng hơn một tháng, hiện tại cũng không phải hoàn toàn không thể động, Cố Triều Sâm vô pháp cự tuyệt, há mồm ăn xong bên môi quả táo, ngọt ý vẫn luôn thấu tiến trong lòng, hắn trong lòng có điểm minh bạch vì cái gì Đồng Khinh Hồng tới xem hắn. Nhìn hắn nửa ngày, trở về liền phát WeChat cho hắn nói hối hận kia đoạn thời gian xuất ngoại. Nếu là giống nhau bồi ở Minh Kính bên người, bảo hộ Minh Kính chính là hắn. Bởi vì hắn thích Minh Kính nhàn rỗi thời điểm liền đãi tại bên người. Cũng thích như bây giờ mỗi ngày đều có thể gặp mặt sinh hoạt. Cố Triều Sâm lời nói vẫn như cũ rất ít, an tĩnh mà ăn xong rồi nửa khối quả táo. Mặt cũng hồng thấu, mắt đen thủy nhuận nhuận. Gần nhất mỗi ngày đều là cái dạng này sinh hoạt. Thời tiết thực hảo, tâm tình thực hảo, chung quanh không khí đều là ngọt. Minh Kính cầm hắn tay. Cố Triều Sâm bàn tay so nàng đại ra rất nhiều, ngón tay thật xinh đẹp, khớp xương rõ ràng, thon dài, nhưng là này một tháng thật sự gầy rất nhiều, nắm đều có điểm lạc tay, còn có điểm ôn lương, Minh Kính cho hắn che che, nhét trở lại trong chăn, lo lắng hỏi, muốn đi vào mùa thu, Cố Triều Sâm ngươi lạnh hay không, ta tưởng cho ngươi dệt một cái khăn quàng cổ, Cố Triều Sâm nghe được nửa câu đầu. Theo bản năng liền lắc đầu, bởi vì thật sự không lạnh, sau khi nghe được nửa câu lại gật đầu, trong lòng nhảy nhót đến cả người đều lẻn đến đám mây thượng. Ở trong đầu tưởng tượng nàng cho hắn dệt khăn quàng cổ. Lãnh, vậy ngươi thích cái dạng gì thức tùy ngươi, chỉ cần nàng dệt hắn đều thích. Nhan sắc đâu tùy ngươi, chỉ cần nàng tuyển hắn đều thích. Minh Kính bị chọc cười, tính toán chính mình xử lý, xem hắn khí sắc từng ngày hảo lên, liền nhịn không được nói, Cố Triều Sâm mau mau hảo lên, ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói, Cố Triều Sâm gật đầu. Tuy rằng hiện tại sinh hoạt vui vẻ đến giống nằm mơ giống nhau, nhưng hắn cũng hy vọng chính mình nhanh lên hảo lên, tuy rằng nằm trên giường cũng có thể xử lý rất nhiều sự. Nhưng rốt cuộc không có phương tiện, phụ đạo trung tâm cùng quý hội sự đều trì hoãn rất nhiều. Còn có việc học, rơi xuống đều phải bổ thượng, Cố Triều Sâm không có cha mẹ thân nhân, Lục Loan Loan đau lòng đứa nhỏ này, mỗi ngày thay đổi pháp cấp đứa nhỏ này làm tốt ăn. Chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ, chờ Minh Kính ở Nam Đồng bằng bệnh viện quà xong rồi 13 tuổi sinh nhật. Thời tiết chuyển mát mẻ muốn bắt đầu mùa đông, đứa nhỏ này cuối cùng là có thể xuống giường đi lại. Tô gia ở Hải Hà có chính mình viện điều dưỡng, phía trước Lạc Thanh Thư cùng Lục Loan Loan sinh bệnh, đều ở nơi này, viện điều dưỡng ngày thường cũng không đối ngoại mở ra, bên trong phụ kiện thiết bị dụng cụ đều thực đầy đủ hết. Bác sĩ cùng hộ sĩ đều là đứng đầu chuyên nghiệp, thực phương tiện. Còn có chuyên môn dinh dưỡng sư làm tam cơ mơ siêu Cố Triều Sâm là người bệnh. Phóng chính hắn một người ở nhà Tô gia người đều không yên tâm. Lục Loan Loan mang theo hai hài tử hồi Hải Hà, cũng không đem Cố Triều Sâm đưa về nhà, trực tiếp liền đưa viện điều dưỡng. Phương diện này hoàn cảnh thanh u, lại có chuyên gia chiếu cố, nhất thích hợp dưỡng bệnh, sợ Cố Triều Sâm một người cô đơn, Minh Kính, còn có Tô Hàng. Tô Cẩm Y đều dọn lại đây bồi Cố Triều Sâm cùng nhau trụ. Tả Hữu rời nhà đi đường cũng chỉ có mười mấy phút. Thực phương tiện, Minh Kính vốn là tính toán ở viện điều dưỡng nói. Sau lại ngẫm lại lại mời Cố Triều Sâm đi trong nhà ở một đêm. Chạy đến Cố Triều Sâm phòng ngủ, trịnh trọng mà nói, Cố Triều Sâm, ta muốn nói cho ngươi một bí mật, ở Nam Đồng bằng thời điểm Cố Triều Sâm liền phát hiện Minh Kính. Ở chiếu cố hắn thời điểm thường xuyên muốn nói lại thôi. Biết này khẳng định là một kiện trọng yếu phi thường sự. Liền từ trên giường ngồi dậy một ít, dựa vào đầu giường, người nói, ta nghe, Minh Kính lôi kéo hắn tay, nghiêm túc nói, Cố Triều Sâm, ta thật là một con mãnh thú. Thao Thiết, năm nay 13 tuổi, nàng nói được trịnh trọng vô cùng. Thanh triệt xinh đẹp đến giống đêm hè sao trời giống nhau trong ánh mắt. Tràn đầy đều là nghiêm túc, còn có khẩn trương, Cố Triều Sâm trong lòng hơi chấn. Hắn trưởng thành, so với khi còn nhỏ, liền càng không dễ dàng tin tưởng này đó truyền kỳ hoặc là phi khoa học luận điệu. Nhưng bởi vì là Minh Kính nói, hơn nữa hắn thực hiểu biết nàng, Minh Kính sẽ không nói bậy. Cố Triều Sâm lựa chọn tin tưởng, nàng nói nàng là Thao Thiết, hắn liền tin tưởng nàng là Thao Thiết. Chính là vô luận là thoại bản vẫn là đủ loại lịch sử ghi lại. Miêu tả ra Thao Thiết đều là hung tàn, bộ dáng thật sự khó coi. Mà Minh Kính, hẳn là càng như là đại biểu điềm lành thụy thú, tỉ như bạch trạch, phượng hoàng linh tinh, hoặc là càng như là mèo rác đâu, tiểu chiết nhĩ miêu, bạc hầu đuôi dài sơn tước như vậy lông xù xù bộ dáng. Cố Triều Sâm phát hiện chính mình thật sự ở ảo tưởng Minh Kính thần thú chân thân bộ dáng. Chính mình cũng nhịn không được cười rộ lên, liền tính Minh Kính thật sự trưởng thành Thao Thiết như vậy. Cũng khá tốt, ở ăn phương diện này, liền Cố Triều Sâm hiện tại nhận thức mọi người, xác thật không có có thể so sánh đến quá Minh Kính. Không phải nói nàng ăn nhiều ăn uống đại, mà là nàng ở trù nghệ phương diện tạo nghệ. Đương nhiên này cùng nàng đọc thư, học tri thức là phân không khai, nàng đối mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn, mỗi một loại gia vị đều rõ như lòng bàn tay, nghe nói Thao Thiết là một loại thực tham ăn mãnh thú. Không yêu đánh nhau không yêu trò chơi, sở hữu trí tuệ cùng tinh lực đều hoa ở ăn mặt trên. Cố Triều Sâm nhìn trước mặt nữ hài, trong đầu phác họa ra trong thoại bản thao thiết đồ án. Thế nhưng thập phần khác loại ở như vậy mãnh thú bộ dáng thân trên vị ra một tia đáng yêu tới. Thật thần kỳ, cổ nhân có thể sáng tạo ra như vậy một cái đáng yêu nhân vật. Cố Triều Sâm nhìn về phía trước mặt nữ hài. Nếu nàng đói bụng, muốn ăn hắn, hắn sẽ nguyện ý cho nàng ăn sao? Hắn nguyện ý, Cố Triều Sâm trong lòng khẽ lắc đầu. Hắn thậm chí không cần tự hỏi như vậy vấn đề. Cũng sẽ không do dự, hoặc là sợ hãi, khả năng người khác sẽ cảm thấy hắn rất kỳ quái. Nhưng nếu nàng yêu cầu, nàng đói bụng, như vậy hắn nguyện ý bị nàng ăn luôn. Với hắn mà nói, này không có gì, cùng Minh Kính ở chung nhiều năm như vậy. Hắn hiểu biết nàng sẽ không nói như vậy không đâu vào đâu nói. Cho nên khả năng xác thật là thật sự. Cái này khoa học thế giới khả năng thật sự có một ít không khoa học tồn tại. Có lẽ là bởi vì hắn khi còn nhỏ liền tin tưởng quá đối phương là một cái tiểu tiên đồng. Cho nên Cố Triều Sâm hiện tại có một chút khiếp sợ. Nhưng cũng không phải quá khiếp sợ. Chỉ là đem sách vở đặt ở trên bàn. Nhìn hạ phía đông kín mít khép kín lên bức màn. Kiểm tra rồi chính mình di động không có cùng bất luận kẻ nào bất luận cái gì thiết bị liên thông. Cũng không có khai ghi âm công năng, mới nhẹ giọng hỏi, muốn biến thân sao, hắn tiếp thu đến như vậy mau, Minh Kính ngược lại giật mình, người tin, Cố Triều Sâm gật đầu, trong lòng mạc danh cao hứng nhảy nhót, bởi vì nàng đối hắn tín nhiệm, này một phần tín nhiệm di đủ chân quý, hoa, Minh Kính ngẩn ngơ, đầu lưỡi có chút thắt, Cố Triều Sâm ngươi không sợ hãi sao, khả năng hắn điên rồi. Cố Triều Sâm nhẹ giọng hỏi, người đêm nay muốn ăn ta sao? Ha ha, cái này là gan đại hảo bằng hữu đang ở thực nghiêm túc hỏi cái này vấn đề. Minh Kính bị đậu đến mặt mày hớn hở, liên tục lắc đầu, không ăn thịt người, liền tính rất đói bụng ta cũng sẽ không ăn. Ta tuyệt đối sẽ không thương tổn nhân loại như vậy đáng yêu. Nàng tưởng bảo hộ bọn họ. Cho nên vĩnh viễn đều sẽ không thương tổn bọn họ. Tuyệt đối, Cố Triều Sâm cũng nhịn không được cười. Khóe môi độ cung ức chế không được. Hắn thề cả đời đều sẽ đem chuyện này giấu ở trong lòng. Không nói cho người thứ hai. Nhưng nàng đem chuyện này nói cho hắn. Hắn trái tim liền chỉnh viên ngâm mình ở mật ong trong nước. Miệng hàm chứa đại bạch thỏ đường giống nhau. Bạn tốt không sợ hãi cũng không chê nàng. Minh Kính cũng thực vui vẻ hưng phấn, nhưng là ở đối phương nghiêm túc chuyên chú chăm chú nhìn hạ. Nàng đột nhiên có chút khẩn trương lên, ngượng ngùng biến thân, Minh Kính mặt đỏ hồng, đầu lưỡi thắt, Cố Triều Sâm, người có thể trước nhắm mắt lại sao? Nàng hiện tại đã có thể hoàn toàn khống chế hảo toàn chân thân. Tùy thời tùy chỗ thu phóng tự nhiên, mùa đông ở chính mình ra nói, nàng sẽ dùng chân thân ngủ. Bởi vì như vậy càng thoải mái, càng ấm áp, Cố Triều Sâm cười lên tiếng, ừ một tiếng liền nhắm lại, Cố Triều Sâm không cần nhìn lén, Cố Triều Sâm khóe môi câu lấy độ cung. Ân, không có nhìn chỗ mơ siêu, hắc, Minh Kính nghĩ nghĩ liền từ giường đuôi bò lên trên giường. Chui vào trong chăn, ở đen tuyền trong chăn biến hảo thân, thu nhỏ lại đến một con chết nhĩ miêu như vậy lớn nhỏ. Dẫm lên Cố Triều Sâm cánh tay bò tới rồi Cố Triều Sâm trên ngực. Ngồi xổm xuống dưới, lại lo lắng hắn xương sườn còn không có khôi phục hảo. Lập tức lại rút nhỏ hai hào. Chỉ có một con tiểu nãi miêu như vậy lớn. Một con toàn thân tuyết trắng. Lông xù xù, trường một đôi tiểu long giác. Trên chân mang theo hồng nhà thịt lót. Có một cái so thân thể còn đại. Xõa tung mềm mại đuôi to thao thiết. Minh Kính nhận thấy được Cố Triều Sâm tim đập nhanh rất nhiều. Cũng không có thúc giục hắn, chỉ chi khởi thân thể ở hắn cằm thượng cọ cọ, mặt mày hớn hở mà ở ngực hắn thượng ngồi xổm xuống. Nàng như bây giờ tiểu, không có uy hiếp lực, Cố Triều Sâm khẳng định sẽ không sợ hãi nàng. Chương 58 một con chén trà thao thiết một loại lông xù xù. Ấm áp mềm mại xúc cảm cọ ở cằm thượng. Như là lông chim quét ở trong lòng giống nhau, nhẹ nhàng mềm mại, mang theo một chút ấm áp hơi thở, Cố Cố Triều Sâm thân thể cứng đờ. Nàng vừa rồi có phải hay không giống khi còn nhỏ như vậy? Hôn hôn hắn mặt, 8 tuổi năm ấy nàng ở cục cảnh sát hôn hôn hắn. Hỏi hắn còn có đau hay không? Hắn vẫn luôn đều nhớ rõ. Một tầng hồng từ cổ vẫn luôn hướng lên trên tràn ra. Cố Triều Sâm ngừng lại rồi hô hấp, trái tim giống tiêu khai ấm nước. Lộc cộc hơi nước bốc hơi đến cái nắp phanh phanh phanh một trận loạn nhảy. Hoàn toàn không chịu khống chế. Tuy rằng có thể thiết tưởng mãnh thú bộ dáng, nhưng mặc danh Cố Triều Sâm chính là thực thích. Trong lòng đều là vui mừng nhảy nhót, bởi vì đây là nàng quan trọng nhất bí mật. Lại tại đây một khắc chia sẻ cho hắn. Hảo muốn biết nàng chân thân bộ dáng. Cố Triều Sâm gắt gao nhắm mắt lại, kiên nhẫn mà chờ. Qua một hồi lâu không nghe thấy động tĩnh, liền nhẹ giọng hỏi, có thể mở to mắt sao? Ha ha, Minh Kính quá khẩn trương, đều đã quên chính mình kêu Cố Triều Sâm nhắm mắt lại không được nhìn lén sự tình. Nghe xong liền gật gật đầu, phản ứng lại đây Cố Triều Sâm nhìn không thấy, móng vuốt nhỏ liền ở hắn ngực thượng điểm điểm, có thể là, Cố Triều Sâm không cần sợ hãi, ta sẽ không thương tổn ngươi. Không cần bị dọa đến, hắn như thế nào sẽ bị dọa đến. Liền tính nàng sẽ một ngụm đem hắn ăn, hắn cũng muốn biết nàng chân thân bộ dáng. Cố Triều Sâm mí mắt run rẩy, chậm rãi mở to mắt, trước mắt lại không có trong tưởng tượng quái vật khổng lồ. Chờ nhìn thấy trên ngực lông xù xù một tiểu đoàn, hô hấp đều đình trệ, kia tiểu đoàn toàn thân tuyết trắng, trên đầu có một đôi mỡ dê ngọc giống nhau tiểu long giác. Có hai cái tiểu cành cây, trong suốt trơn bóng, trong sáng hình như có quang hoa lưu truyền, tiểu long giác bên ngoài có một đôi cánh hoa hình dạng lỗ tai. Kia lỗ tai tiếp cận nửa hình bầu dục, tuyết trắng trung mang theo một chút phấn, tựa hồ là bởi vì hắn nhìn chăm chú, có chút khẩn trương mà cuốn cuốn, lại buông ra, đôi mắt giống đêm hè sao trời, thanh linh yên lặng, yên tĩnh xa xưa. Xem đi vào giống diện tích rộng lớn bầu trời đêm, mang theo như ẩn như hiện tinh quang, ba quang khẽ nhúc nhích, xinh đẹp cực kỳ, phấn phấn tiểu mũi, toàn bộ thân thể xõa tung một đoàn, phía sau một cái so thân thể còn đại cái đuôi vô ý thức quét tới quét lui. Hết chương.